vàng đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa xiêm. Có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều đã nhiều năm qua rồi, tôi là người lính chiến quên thân mình giữa làng quê. Những chiều rừng hành quân thương về người em gái, chờ mãi tôi chưa lần về. Đang yêu loài hoa tên là thiên lý nên lấy vai trọng. Tranh có dàn hoa màu trắng, em cười nói xinh xinh. Đêm nay bước chân tôi trở lại làng xưa, sao lấp lánh trên sông lành lành về khuya. Nhìn phía bên kia bờ, đó làng tôi mờ mờ tựa như cánh đồng. Sao bao nhớ nhung mong gặp lại người thương, nhưng khói súng bay bay mịt mù quê hương. Chẳng biết em bây giờ có còn ôm mẹ già ui ám như ngày xưa. Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, rất xa xôi đến nay khi hiểu thì tôi đã làm lỡ tình duyên cũ mất rồi. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy trắng say đắm bên lan, lan như bông hoàng ngàn, thương yêu vô vàng. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng lan chung bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, điệp ơi lan cắt tóc quên đời vì anh. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, ôi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ, hoa hồng vừa mới nở, tường hoa sen lúc xưa, vườn răng kính chiều dòng sông. Lâu lắm chưa về phép, như môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai lòng vui chứa chan. Năm mưa khi qua sông, áo vắng sen tàn muôn, mới hay tin người yêu đã tình đầu như là không. Tôi đứng buồn mên mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi tình tan vỡ. Làm đâu buồn quá khi hay điệp đã đi xây duyên đành ngưỡng biên. Bao nhiêu niềm vui cũng vui trốn từ đây, vui trốn từ đây. Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trời? Nếu vì tình sống mà tim như đã chết, duyên bóng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn, thương thay cho nàng, buồn xa nhân thế nấu thân cửa từ bi. Thương thay cho nàng, buồn xa nhân thế nấu thân cửa từ bi. Sông bên kia vùng lửa khói, làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng cười, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên duyên, xa người yêu mà rơi mây ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý có người tôi thương. Nhưng rồi người trai anh hùng ấy đã chết thiên ngang dưới bóng cây chuông đỏ ban chiều. Nêu đời chuông nhà thờ khóc tiếng người ngàn thu.